Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 17, Quý Ước đứng đại khái 7-8 phần chuông bộ dáng. Liền quay trở lại bao xương. Nàng vừa ngồi xuống, vai nam chính Dương Lê liền giơ ly rượu tiến tới. Làm sao đi lâu như vậy? Quý Ức chẳng qua là khách sáo xa cách đáp một câu, thân thể có chút không thoải mái. Không có bưng ly rượu trước mặt, khó chịu chỗ nào? Có muốn hay không ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn một chút? Hoặc là ta đem ta tư nhân thầy thuốc gọi tới? Dương Lê để ly rượu xuống, hướng trước người Quý Ức, góp càng kịch liệt hơn. Nghiễm nhiên là một bộ muốn lên tay kiểm tra Quý Ức thân thể tư thế. Quý Ức không để lại dấu vết trốn về sau lóe lên một cái. Tránh được Dương Lê đưa tới tay. Không cần rồi. Cảm ơn ngươi. Nói xong, Quý Ức cúi đầu, nhìn một cái điện thoại di động. Khoảng cách Hạ Quý Thần nói 20 phút. Còn dư lại 5 phút. Ngồi ở nàng xéo đối diện Tạ Tư Dao. Giọng nói kiểu mị vẫn còn đang không cắt nói. Vẫn là mỗi câu. Đều không rời bạn trai của nàng. Thật ra thì ta không hiểu những thứ này rồi. Đây là bạn trai ta đoạn thời gian trước nói cho ta biết. Bạn trai ta nói với ta. Vốn là ở bên ngoài. Ngây người một đoạn thời gian Quý Ức. Lại đầu đau. Cứ việc Hạ Quý Thần tin nhắn còn không có phát tới. Nhưng Quý Ức vẫn là mở miệng. Trước thời hạn tạm biệt. Xin lỗi. Thân thể ta có chút không thoải mái. Cho nên phải đi trước rồi. Dương Lê nghe nói như vậy, lập tức mở miệng lấy lòng. Ta để cho tài xế đưa ngươi. Không cần rồi, có người đón ta. Quý Ức khách sáo từ chối sau. Cùng người trên bàn từng cái chào hỏi nói gặp lại sau. Sau đó nhẹ nhàng đem cái ghế sau này đá một cái. Đứng lên, nhân viên phục vụ đem túi của nàng cùng áo khoác đưa tới. Quý Ức còn không có đưa tay ra tiếp. Tạ Tư Dao liền mở miệng, Quý tỷ, tới đón ngươi chính là bạn trai ngươi chứ, lại kéo Hạ Quý Thần. Quý Ức dạng làm bộ như không nghe thấy, không để ý Tạ Tư Dao. Tạ Tư Dao hiển nhiên là không có cần xong ý tứ. Lại cười khanh khách mở miệng, cái này người cả phòng, hắn cũng không phải là không nhận biết, làm sao không lên đây chào hỏi đây. Tạ Tư Dao dừng một chút. Có thể nhấn mạnh đến tiếp sau này nói giọng. Sẽ không phải là ngượng ngùng đi. Nàng nói không sai. Cái này người cả phòng. Quả thực đều biết Hạ Quý Thần. Cũng đều biết Hạ Quý Thần cầm đao đâm Thiên Ca một chuyện. Nàng nói như vậy. Hiển nhiên là ở trong tối phúng. Hạ Quý Thần bởi vì Thiên Ca sự kiện kia. Không mặt mũi thấy cái này người cả phòng. Quý Ức ánh mắt trở nên có chút lạnh. Nhưng nàng như cũ không để ý Tạ Tư Dao. Nhận lấy trong tay người bán hàng áo khoác cùng bao. Hướng về phía người cả phòng. Chuyển lướt qua một cái cười yếu ớt. Liền vọt thẳng đến cánh cửa đi ra ngoài. Đi thang máy. Xuống lầu. Quý Ức ở đại sảnh bên trong ngây ngẩn một hồi nha. Trong túi điện thoại di động chấn động. Nàng móc ra nhìn một cái. Là Hạ Quý Thần gửi tới tin nhắn. Nàng sợ chính mình trực tiếp đi ra ngoài. Bị Hạ Quý Thần biết chính mình trước thời hạn đi xuống lầu. Ở đại sảnh bên trong tiếp tục kỳ kèo một hồi. Mới đi ra khỏi cánh cửa. Hạ Quý Thần xe. Vốn là tắt hỏa. Đại khái là sợ hắn nhìn ra sơ hở. Ngừng ở ven đường xe. Đôi nháy đèn đã sáng lên. Tựa vào trên cửa xe Hạ Quý Thần. Cũng đã ngồi ở trong xe. Hắn nhìn nàng đi ra. Lập tức đẩy cửa xe ra. Xuống xe. Quý Ức tăng nhanh bước chân, đợi nàng chạy đến trước xe thời điểm, Hạ Quý Thần đã vòng qua đầu xe, đi tới ngồi kế bên tài xế trước cửa. Làm sao không mặc áo khoác mới đi ra? Hạ Quý Thần nhận lấy trong tay Quý Ức bao, nhìn nàng ôm lấy áo khoác, không có mặc, mi tâm hơi hơi nhíu lên, hơi nóng, Quý Ức cong lông mi cong mắt, cẩn thận bị cảm, Hạ Quý Thần vừa nói, một bên đưa tay ra kéo xe cánh cửa. Chẳng qua là cửa xe mới vừa bị kéo ra một cái khe hở. Sau lưng truyền tới một giọng nói. Quý Ức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.